Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 8, tai nạn. Góc truyện audio.com. Chương tai nạn, 1, chapter 8, tai nạn. Ngày hôm sau, cậu đã đỡ hơn chưa? Đã đi làm được rồi chứ? Miley lên tiếng hỏi, tớ khỏe rồi. Hôm qua tớ cũng đã đi làm rồi. Cảm ơn cậu Miley, Yuki. Không có gì, mà hôm nay thời tiết đẹp như vậy hay là chúng ta đi chơi đi? Tớ mới biết tiệm bánh ngọt gần đây ăn ngon lắm đó. Thiệt sao? Vậy mai chúng ta đi được không? Mai là ngày nghỉ. Đi chơi cả ngày luôn. Cậu nghỉ sao? Hiếm mới có dịp cùng nhau tụ tập đi chơi nên lần này phải chơi tới bến luôn chứ. Cậu thấy vậy có được không? Ý này hay đó, làm vậy cũng có thời gian chuẩn bị nữa. Vậy quyết định thế đi. Cả hai đang cười nói với nhau thì Kai đến và nói. Có chuyện gì mà trông vui quá vậy? Nói tôi biết với có được không? Không liên quan đến anh. Hứ quay mặt đi chỗ khác. Yuki, hai, vẫn chứng nào tật đó. Chịu cô luôn, mai tụi này định đi chơi. Cậu có rảnh thì đi cùng cho vui. Miley, Yuki nghe Miley nói vậy liền nói thay Kai. Cậu khỏi rủ người ta làm gì? Người ta đường đường là một người nổi tiếng. Chúng ta không với tới đâu. Hơn nữa anh ta thì làm gì có thời gian chứ? Cậu nói cũng phải ha. Kai đột nhiên nói to. Ai bảo là tôi không có thời gian chứ? Tôi có, mai tôi sẽ đi nói xong anh về chỗ ngồi chuẩn bị bài vở. Ngày hẹn, hôm nay thời tiết đẹp thật sự là rất thuận lợi để đi chơi. Hôm nay Kai rủ đem Kito bạn của anh đi cùng vì nếu chỉ mình anh là con trai thì thật sự là rất ngại. Anh đến điểm hẹn mà Miali đã nói là sẽ tập trung ở đây lúc 8 giờ. Mới 7 giờ 30 anh đã có mặt, vì không tiện để lộ mặt mình ra ngoài nên anh đeo một cái kính nhưng vì tránh việc Yuki nói anh nhìn giống xã hội đen nên anh không đeo kính đen mà là đeo. Kính không ô, nhìn rất tri thức nhưng thật sự cũng không phải là không nổi bật. Ai cũng nhìn chỗ tụi anh đứng vì nhìn anh trông thật sự là rất cool. Ngoài ra cậu bạn Kito của anh cũng đâu phải là không nổi bật. Hai anh chàng siêu đẹp trai đứng ở chốn đông người không nổi bật mới lạ. Một lúc sau thì có tiếng nói vang lên gần đó. Hai cô gái đi về phía anh. Đến sớm vậy, đã bắt cậu đợi rồi. Thành thật xin lỗi nha. Miley nói, có gì đâu mà phải xin lỗi. Chúng ta đến đúng giờ mà. Chẳng qua là do anh ta đến sớm đấy chứ. Yuki nói. Anh chưa trả lời cô ngay được không phải là vì anh không biết nên nói thế nào mà là do anh đang ngây người vì trông cô rất dễ thương và xinh trong bộ đồ. Thường ngày này, cô mặc một bộ váy màu hồng không đến đầu gối. Đi đôi dép cao khoảng 5cm. Dáng cô thật sự rất đẹp cứ như người mẫu vậy. Mái tóc đen dài tới thắt lưng được cô thả ra trông cứ như là đang đứng trong chấn mộng mơ nào vậy. Anh cứ ngây người ra cho tới khi cô đi lại gần anh nói. Sao vậy, bị mất hồn rồi à hát, anh mà cứ vậy nữa là tụi tôi bỏ rớt anh đó nha Yuki. Bấy giờ anh mới hoàn hồn mà trả lời. Chẳng qua là tôi đang mải suy nghĩ chút việc thôi. Gì mà giữ vậy hứ, Yuki, Kito nhìn nãy giờ mới lên tiếng. Chào các bạn, mình là Takama Kitomo, rất vui được biết các bạn. Đứng nói chuyện nãy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của anh. Miley tiến lại gần chào hỏi. Chào bạn, mình tên Miley, là bạn cùng lớp với Kaito. Rất vui được biết bạn. Mình cũng vậy, thật không ngờ Kai lại có bạn cùng lớp trông cá tính như bạn đó. Mình rất thích phong cách này của bạn đó. Khi Miley tiến đến chào hỏi, anh cũng đã thầm đánh giá cô. Cô mặc một cái quần đùi jean ngắn đóng phông với một chiếc áo phông kiểu. Đi giày cộng đem mái tóc cắt ngắn ôm mặt của cô thật sự trông cô rất có phong cách. Hẳn là một cô gái có cá tính. Hi hi, cảm ơn bạn nha Kitomo. Không cần phải cảm ơn gì đâu. Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Mà bạn gọi mình là Kito đi. Bạn bè của mình ai cũng gọi vậy cả. Kito đỏ mặt, phải rồi, Yuki đến đây chào hỏi bạn của Kaito đi nè, kéo Yuki lại. Yuki bị kéo lại nên cũng bất đắc dĩ chào một câu. Chào, nghe Yuki chào ngắn ngủi có một từ Miley lớn tiếng nói. sao cậu chào người ta bất lịch sự vậy? Mới gặp nhau lần đầu mà cậu cũng phải cởi mở chút chứ. Miley đang nói Yuki thì Kito nói. À hát, không sao đâu Miley, mình với bạn ấy gặp nhau trước đó rồi. Hóa ra bạn tên Yuki, không ngờ được gặp lại bạn ở đây. Giờ nhìn kỹ lại bạn thật sự rất xinh đó. Miley nghe Kito nói vậy liền quay lại hỏi Yuki. Ơ thế hóa ra các cậu biết nhau rồi à hát. Yuki trả lời. Lần đầu tiên tớ đúng mặt cái tên đại xui xẻo kia. Kai, thì hắn cũng ở đó. Cơ bản tớ không ưa gì hai người này. Vậy nên cũng chỉ như người lạ gặp mặt qua thôi nên không có gì đáng nói cả. Nghe Yuki nói vậy Kito thở dài nói. Yuki bạn lạnh lùng thiệt đó. Vì đứng dưới nắng quá lâu mà có vẻ cuộc nói chuyện này mà cứ để vậy khéo không chừng lại xảy ra xung đột nội bộ mất. Hơn nữa có vẻ họ cũng gây sự chú ý quá nên Kai lên tiếng nói. Thôi nào mấy người hôm nay chúng ta tới đây là để đi chơi mà. Miley cậu dẫn đường đi. Miley nghe Kai nói vậy liền dẫn cả hội đi ăn bánh ngọt. Đây cũng là một sở thích của Yuki. Sau khi ăn xong họ liền rủ nhau đi công viên chơi. Họ đi đến đâu tất cả cặp mắt đều chú ý tới đó. Cũng không lấy gì là làm lạ vì họ thật sự rất nổi bật. Một siêu sao nhưng lại hóa trang thành một cậu thanh niên trông rất cool và đẹp trai. Một người thì rất ga lăng và cũng đẹp trai không kém khiến bao cô nàng bị đổ trước vẻ đẹp trai của hai người họ. Cũng không thua kém gì hai người con trai đi cùng mình. Một cô gái ăn mặc cá tính trông như một ngôi sao đi dạo phố thu hút ánh nhìn của bao người và một người tỏa sáng hơn cả là Yuki, với vóc dáng tuyệt vời, làn da trắng mịn, mái tóc mượt mà bay trong gió thật sự là không thể không bị hút hồn. Một vẻ đẹp như mùa thu tới, như một người mẫu, một nàng tiên hạ phàm, vẻ bề ngoài thì lạnh như mùa đông lạnh giá. Nhưng lúc cười đùa thì lại mang một nét xuân nhẹ dịu cộng thêm giờ đang là mùa hè đúng là bốn mùa đều tập trung nơi cô. Khiến cô tỏa sáng hơn ai hết. Sau khi chơi ở công viên xong, bốn người ra ghế đá ngồi nghỉ mát. Kito với Kai đứng dậy đi mua kem với nước uống cho cả bốn người. Sao, ai ăn với uống gì nói để tụi này đi mua nào? Kai, mình đăng ký một kem dâu. Một lon nước cam Miley, ok, thế còn cô muốn ăn với uống gì nói tôi mua cho quay sang hỏi Yuki. Tôi một kem sô-cô-la, một cà phê sữa, cảm ơn trước, được rồi, chúng tôi đi mua đây. Hai người ngồi đây đợi nha quay đi, thật không ngờ cô ta lại thích ăn kem vị sô-cô-la chứ. Lạnh lùng vậy coi bộ thật ra cũng rất nữ tính, đáng yêu và lãng mạn đây. Ủa mà cà phê sữa sao? Hóa ra lần đưa lon cà phê sữa đó cho mình vì không biết mình uống gì nên chọn đồ uống bản thân thích để tặng mình. SJ đang yêu thật. Mày đang nghĩ gì thế Kai? Có nghĩ gì đâu, đi mua đỏ nhanh lên không hai cô nàng kia lại đợi đến phát chán lên rồi lại tụi mình te tua giờ. SJ, ha ha, mà hôm nay thật may là đi với mày chứ không đúng là hối hận không kịp. Mày có hai cô bạn cùng lớp sinh và đẽ thương thiệt. Tao thích thú nhất là cô gái tên Miley kia. Rất có cá tính, tao rất thích. Thôi đi mày, tính trăng hoa của mày lại nổi lên rồi đó. Mua xong rồi quay lại thôi. Nói tuy là nói vậy nhưng thật sự là anh cũng công nhận rằng hôm nay cô Yuki, rất xinh, rất dễ thương. Miley thì anh không mấy để ý và quan tâm. Đang mắc suy nghĩ thì lon nước cầm trong tay anh lăn xuống đường. Anh vội lại nhặt thì bỗng có tiếng kêu lên. Coi chừng, chỉ vừa nghe thấy tiếng kêu anh chưa kịp xem là có chuyện gì thì một bàn tay xô anh thật mạnh làm anh té ngã ra đường rất đau sau đó thì một tiếng rầm. Vang lên, anh quay lại thì thấy một cảnh tượng rất hãi hùng. Một tai nạn ô tô. Người vừa đẩy anh ra đã thay anh bị tai nạn và đó không ai hết mà chính là Yuki. Anh như mất hết lý trí chạy lại ôm lấy cô gào thét. Yuki, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng đùa vậy nữa. Mau tỉnh dậy cho mình ngay. Mình ra lệnh cho cậu đó. Cậu tỉnh dậy đi mà Yuki. Cậu không được chết, không được có mệnh hệ gì. Yuki, nước mắt cay rơi ra. Miley thì luôn miệng kêu. Nước mắt cũng đầm đìa. Yuki, Yuki, cậu sao vậy Yuki? Có ai không mau gọi cấp cứu đi? Phải cứu sống cậu ấy. Kito gọi điện thoại cho cấp cứu xong thì ngồi xuống ôm Miley để cô dựa vào lòng anh mà khóc. Anh an ủi cô, vẻ mặt lộ lên vẻ lo lắng và đau lòng. Cách chương.